Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2047, chương 2051, cường giả mộ địa 2. Cường giả mộ địa, Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc, không nghĩ tới, tại phong thư này bên trong, chỗ ghi chép vậy mà lại là cường giả mộ địa một chỗ ngồi. Căn cứ trong lòng nói. Cái này cường giả mộ trong đất tồn tại một số truyền thừa. Như nếu có thể biết được, đối với tu luyện cũng có được rất tốt đẹp chỗ. Đồng thời, cái này cường giả mộ địa tựa hồ cũng không phải là cường giả đại mộ, mà là cường giả vẫn lạc chi địa. Làm sao? Bạch Băng Thanh tựa hồ có phát giác, kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhịn không được hỏi. Hạ Minh cười cười, nhìn về phía cái này Bạch Băng Thanh, nói khẽ, ta nghĩ, chúng ta có chỗ. Bạch Băng Thanh nghe vậy, hơi sững sờ, nghiêm chỉnh không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà sẽ nói như vậy. Như thế để Bạch Băng Thanh có chút nho nhỏ kinh ngạc. Hạ Minh cũng tựa hồ phát giác được Bạch Băng Thanh nghi hoặc. Đem phong thư này đưa cho Bạch Băng Thanh, Bạch Băng Thanh duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài. Đem phần này tâm cầm trong tay, chờ Bạch Băng Thanh thấy rõ ràng trong lòng nội dung bên trong. Bạch Băng Thanh kinh ngạc nói, lại là hóa hình cảnh cường giả vẫn lạc chi địa. Bạch Băng Thanh có chút nho nhỏ kinh ngạc, không nghĩ tới, cái này lại là hóa hình cảnh vẫn lạc chi địa. À, thật sự là vượt quá nàng đoán trước. Thế nào, muốn không muốn đi nhìn một chút? Hạ Minh suy nghĩ một chút, cười ha hả nói ra, đi xem một chút cũng không sao. Bạch Băng Thanh chán điểm nhẹ, đón đến nói, căn cứ theo như trong thư, cái này hóa hình cảnh cường giả vẫn lạc chi địa, tựa hồ là năm đó thiên hình vẫn lạc chi địa. Đúng vậy a, Hạ Minh khẽ gật đầu, năm đó thiên hình cũng là một đời thiên kiêu, kinh tài diễm diễm, không nghĩ tới, cuối cùng lại là vẫn lạc. Thật là có chút đáng tiếc. Bạch Băng Thanh thở dài một tiếng, tựa hồ đối với ngày này hình vẫn lạc, cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá đối với thiên hình, Hạ Minh không là phi thường dài. Đối với thượng cổ thế giới, hắn đều là kiến thức nửa vời. Huống chi trong này người đâu? Hắn là làm sao chết? Hạ Minh đón đến hỏi. Theo Bạch Băng Thanh trong miệng biết được, cái này thiên hình tựa hồ cực kỳ không đơn giản. Đã không đơn giản, như vậy thiên hình lại là làm sao chết? Cái này liền đáng giá đến Hạ Minh hoài nghi. Nghe nói, năm đó hắn cùng Minh tộc một tên cao thủ đại chiến. Cuối cùng là cùng Minh tộc cao thủ. Đồng quy vu tận, Minh tộc. Hạ Minh nghe vậy, tâm thần nhất động. Hiển nhiên hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua dạng này chủng tộc. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có một chút hiếu kỳ. Cái này Minh tộc lại là một cái dạng gì chủng tộc? Bạch Băng Thanh đón đến nói, những vật này ta cũng là tại trong điển tịch nhìn đến. Nhưng là cái này Minh tộc đến cùng có tồn tại hay không? Ta cũng không phải vô cùng rõ ràng. Căn cứ trong điển tịch nói, cái này Minh tộc nhân đều là dị thường khát máu, là một loại rất chủng tộc kỳ lạ. Chỉ bất quá, bọn họ cùng chúng ta lại là có lấy thâm cừu đại hận một dạng. Nhìn thấy chúng ta đều sẽ chém giết, mà đồng dạng, chúng ta nhìn thấy Minh tộc, cũng đồng dạng là đuổi tận giết tuyệt. Hạ Minh cau mày, đối với đủ loại này tộc, Hạ Minh còn là lần đầu tiên nghe nói. Hạ Minh thật sâu nhìn cái này Bạch Băng Thanh liếc một chút. Cái kia đủ loại này tộc có cái gì đặc tính? Trên điển tịch không có nói. Bạch Băng Thanh khẽ lắc đầu, nói, đã như vậy chúng ta liền đi nơi này nhìn xem. Hạ Minh trong mắt, để lộ ra một chút hỏa nhiệt, có chút tiểu tiểu hưng phấn. Tốt, vậy chúng ta nhanh điểm đi đường đi. Chúng ta khoảng cách nơi này, thế nhưng là không gần a. Vù vù. Hai người thân hình nhất động, nhanh như tia chớp hướng về phương xa chạy đi, mà ở nơi này chỉ để lại đầy mặt đất thi thể. Theo Hạ Minh hai người rời đi. cái này một chỗ thi thể cũng là bị một số dã thú gặm ăn. Ngậm đi, đây chính là thượng cổ đại lục. Hai người liên tục đuổi 15 ngày lộ trình. Thế mà cũng là tại cái này trong vòng 15 ngày. Tại một chỗ khác, lại là có mấy bóng người ngồi tại chung quanh nơi này trên chỗ ngồi. Cái này đập vào mi mắt, lại là một vị cao quý vô cùng thiếu niên. Thiếu niên cau mày, tại bên cạnh hắn, thì là hắn phụ tá. Bên trong là một vị lão giả. Vị lão giả này có được một đôi đục ngầu con ngươi. Có điều hắn lại là tay nắm một thanh dao động phiến. Tại thân này phía trên, lại là thể hiện ra cơ trí khí tức. Nếu là có đại hạ vương triều người nhìn thấy, tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô. Phó nước sinh, cũng là hạ lâm lang lão sư cùng phụ tá. Người này tại triều này bên trong địa vị cực cao, nhưng là người này lại là hiển nhiên không dò nước. Trong ngày thường dị thường điệu thấp, bất quá. Ai cũng không dám xem thường trước mắt vị lão giả này. Bởi vì hắn là hạ lâm lang lão sư, mà còn lại người, cũng hiển nhiên đều là hạ lâm lang người. Chỉ bất quá cùng cái này phó nước sinh so sánh, lại là kém mấy cái cấp bậc. Bất quá, duy chỉ có một chút, chính là tại cái này bên cạnh còn quỳ ba người. Ba người này thần sắc chật vật, thân thể run nhè nhẹ. Có chút sợ hãi, các ngươi nói, Hạ Minh đã đột phá đến hậu thiên trung kỳ cảnh giới A. Hạ lâm lang cái kia có chút đạm mạc thanh âm chậm rãi vang vọng ra. Ba người này tất cả đều là toàn thân chấn động, liền nói ngay, là, ba người cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Thái tử điện hạ, lúc đó bên cạnh hắn còn có một nữ nhân, chính là cái này nữ nhân. Đem thủ lĩnh một kiếm chém giết. Là ai? Hạ lâm lang trong mắt toát ra một chút sắc bén quang mang. Trên thân cấp trên khí thế, cũng là tại lúc này ầm ầm bạo phát. Đối với Hạ Minh, Hạ lâm lang cũng là có không nói ra tức giận. Chỉ bất quá, hắn lại là không có biểu hiện ra ngoài thôi. Bởi vì hắn là thái tử. Ngày xưa, Hạ Minh dùng khí thế đem hắn áp bách. Thụ một chút vết thương nhẹ, cái này đối với hắn mà nói, cái kia chính là lớn lao sỉ nhục, bị một cái tạp dịch đệ tử khi dễ thành dạng này. Tuyệt đối là không thể chịu đựng, huống chi, Hạ Minh còn giết hắn 15 đệ, phụ hoàng còn muốn hắn giúp thập ngũ hoàng tử đòi lại cái công đạo. Bây giờ cái này công đạo không có đòi lại, còn ném chính mình mặt mũi. Càng thậm chí hơn ném đại hạ vương nước mặt mũi. Đối với bọn hắn mà nói, mặt mũi này thậm chí so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Vì vậy, hắn này mới khiến người giấu ở Huyền Tâm Tông phụ cận. Thời khắc nhìn chằm chằm Hạ Minh động tĩnh, không nghĩ tới, cái này Hạ Minh vậy mà có thực lực như thế. Chính mình quả nhiên là xem thường người này. Bạch Băng Thanh, Bạch Băng Thanh. Hạ lâm lang tự lẩm bẩm một tiếng, một đôi mắt, lóe ra dị dạng quang mang. Bạch băng thanh tên, hắn đương nhiên biết, hắn thân là đại hạ vương triều thái tử. Đối với chung quanh động tĩnh, nhất định phải như lòng bàn tay. Riêng là những thứ này thiên chi con cưng, hắn đều nhất định muốn giải một phen. Cái này bạch băng thanh, tự nhiên là tại hắn tin tức bên trong, hắn vậy mà cũng đi ra. Hạ lâm lang một đôi giống như lợi kiếm con ngươi, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nói khẽ, các ngươi thua cũng là có thể thông cảm được, các ngươi đi xuống trước đi. Hạ lâm lang nhìn xem cái này quỳ trên mặt đất ba người, nói khẽ, đúng, thái tử điện hạ, ba người này liếc nhau, như chút được gánh nặng buông lỏng một hơi, vội vàng rời đi nơi này. Lúc này thời điểm bọn họ mới phát hiện, nguyên lai mình phía sau lưng đã ướt một mảnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.